Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 80, chọn lựa nhiệm vụ, 19 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, nhìn thấy khảo hạch kết thúc, Lâm Tinh Hải cũng không nhịn được thật dài thở dài một hơi. Cửa thứ 5 này độ khó khăn, dù là đối với hắn mà nói, cũng thật sự là quá lớn. Đang sử dụng một thanh xé rách người súng trường tình huống dưới, hắn thật là toàn lực ứng phó. Nhưng ngay cả như vậy, cũng không thể cầm tới đệ nhất. Nói thật, đối với đệ nhất vị kia, Lâm Tinh Hải là có chút bội phục. Phải nói, đối với tất cả thần thương thủ, hắn đều có chút bội phục. Dù sao những người kia cũng không có hệ thống. Thương pháp đều là thực sự luyện đi lên. Đến mức cái này cửa ải thiết trí, Lâm Tinh Hải chỉ muốn nói hai chữ. Biến thái, cửa thứ 5 này, càng đi về phía sau, quả cầu sắt tốc độ thì càng nhanh. Dựa theo Lâm Tinh Hải đoán chừng, sau cùng quả cầu sắt lưu cho hắn xạ kích thời gian, sẽ rút ngắn đến không? 2 giây, nếu thật là nếu như vậy, dù là hai tay của hắn song thương, cũng không thông qua cửa thứ 5 này a, trừ phi hắn đem xạ kích kỹ xảo tăng lên tới trung cấp. Lâm Tinh Hải lắc đầu, không nghĩ nữa những chuyện này, làm hắn bỏ súng xuống về sau. Lăng Tu mấy người, trong nháy mắt liền vì tới. Bất quá, lúc này mấy người đều có chút thận trọng. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết làm sao mở miệng mới tốt. Bởi vì chỉ từ thành tích nhìn lại, xạ kích bảng người thứ 2, đây tuyệt đối là giá trị phải cao hứng thành tích. Nhưng là, cùng hạng nhất ở giữa, chỉ là kém 9, cửa khẩu tiến độ, chênh lệch này thật không tính lớn. Nếu như may mắn một chút, nói không chừng liền có thể vượt qua. Từ điểm này nhìn, dù là người thứ 2, cũng để cho người cảm thấy tiếc hận. Cho nên, mấy người là nhìn không thấu Lâm Tinh Hải lúc này là cái gì tâm tình. Cái này mới không dám tùy tiện mở miệng, sợ vỗ mông ngựa tại đùi ngựa phía trên. Đương nhiên, không mở miệng cũng là không được. Cuối cùng, vẫn là Lăng Tu cẩn thận nói ra. Lâm huynh, ngài muốn hay không lần nữa tiến hành một lần khiêu chiến? Có chuẩn bị, người nhất định có thể đoạt được đệ nhất. Ngạch, không cần, người thứ 2 cũng có thể tiếp nhận. Không cần thiết lãng phí thời gian nữa, Lâm Tinh Hải nói ra. Lăng Tu, chấm, nghe một chút lúc này tiếng người sao? Cái gì gọi là, cũng có thể tiếp nhận? Đây chính là người thứ 2. Đối người khác mà nói choáng rồi được không? Đương nhiên, Lâm Tinh Hải nói thế nào, hắn cũng chỉ có thể làm sao nghe. Hơn nữa còn nhất định phải phụ họa. Cũng thế, lấy thực lực của ngài, chờ có rảnh rỗi, tùy thời đều có thể tới lấy đệ nhất. Những người còn lại cũng ào ào đưa lên ngựa của mình cái rắm, chờ một vòng mông ngựa sau đó, Trang Sảo mới lên tiếng. Lâm tiên sinh, đã ngươi không có ý định tiếp tục khiêu chiến lời nói, vậy ta liền đem ngài cuối cùng bài danh đã upload. Theo tuần sau bắt đầu, mỗi tuần lễ đều sẽ có 900 tích phân đánh tới ngươi trong thẻ. Lâm Tinh Hải gật gật đầu. Cái này tích phân cũng coi là cho thần thương thủ quyền lợi. Hạng nhất 1000 tích phân. Người thứ 2 900 tích phân. Người thứ 3 800 tích phân. Như thế suy ra, đến đón lấy một đám người, theo Trang Xảo đi trở về, Lâm Tinh Hải còn muốn ghi vào một số tư liệu loại hình sự tình. Mà tại trên đường trở về, cùng ở một bên Lăng Tu, lên tiếng nhiều lần, nhưng cuối cùng lại nhắm lại, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Người có chuyện gì, cứ việc nói thẳng tốt. Lâm Tinh Hải nhìn lấy đều thay đối phương khó chịu. Gặp Lâm Tinh Hải hỏi, Lăng Tu hít sâu một hơi, nói thẳng, cái kia, kỳ thật chúng ta mấy cái, là muốn tổ kiến một cái thuộc về mình đoàn lính đánh thuê. Nhưng lại thiếu khuyết một tên thực lực cường đại đoàn trưởng. Không biết ngài có hứng thú hay không? Lâm Tinh Hải nghe, trước là có chút ngạc sau đó cũng là giờ khóc giờ cười. Xin lỗi, ta gia nhập đoàn lính đánh thuê. Cái này, đến phiên Lăng Tu trên mặt xuất hiện hoảng hốt chi sắc. Hắn rất muốn nói một câu. Người đã có đoàn lính đánh thuê. Cái kia làm gì còn muốn tìm đến săn giết tiểu đội. Đùa chúng ta chơi đâu. Bất quá lời này, hắn cũng chỉ dám ở trong lòng nói một chút. Trên mặt nhưng như cũ muốn gạt ra nụ cười. Cũng là hơi có chút không dĩ nhiên chính là. Lâm Tinh Hải cũng có thể đoán được đối phương đang suy nghĩ gì. Cho nên hắn cũng giải thích một câu. Ta chỗ đoàn lính đánh thuê. Đã đạt đến tấn cấp yêu cầu. Ngay tại xin trở thành cấp 2 đoàn lính đánh thuê. Mấy ngày nay đều sẽ không đảm nhiệm vụ. Cho nên ta thì chính mình đi ra. Lăng Tu nghe lúc này mới thoải mái. Mặc dù không cách nào mời đối phương gia nhập. Nhưng cảm giác cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, kết một thiện duyên cũng không tệ lắm. Rất nhanh, bọn họ liền đi theo Trang Sảo về tới bàn làm việc. Sau đó Lâm Tinh Hải xuất ra thẻ chứng minh, đơn giản ghi danh một chút về sau, liền coi như là hoàn thành. Ngay sau đó, mọi người liền tiến về Dòng Binh Công Hội lầu một đại sảnh. Dòng Binh Công Hội có tương đương hoàn thiện chế độ. Dù là giống Lâm Tinh Hải dạng này lâm thời gia nhập săn giết tiểu đội, cũng là cần đăng ký. Nếu như nhiệm vụ lần này xảy ra vấn đề gì, Dòng Binh Công Hội cũng có thể xâm nhập tiến hành điều tra. Đây coi như là đối với song phương một loại bảo vệ. Đi vào lầu một đại sảnh, Lăng Tu nhìn lấy Lâm Tinh Hải đăng ký hoàn tất, thành vì bọn họ dị năng giả tiểu đội lâm thời thành viên về sau. Trong lòng không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng sợ tôn đại thần này, đột nhiên không muốn chơi với bọn hắn. Lâm huynh, vậy chúng ta bây giờ đi nhận nhiệm vụ. Lăng Tu dò hỏi, tuy nhiên hắn hiện tại là cái này săn giết tiểu đội. Trên danh nghĩa tổ trưởng, nhưng ở tận thế loại hoàn cảnh này. Thực lực vi tôn, hắn không thể không đầy đủ tôn trọng Lâm Tinh Hải ý kiến. Nghe được nhận nhiệm vụ, Lâm Tinh Hải nhíu mày. Nói thẳng, ta không muốn làm cái gì nhiệm vụ. Ăn ngay nói thật đi. Ta chỉ là muốn ra ngoài săn giết zombie. Ta gia nhập săn giết tiểu đội. Cũng là bởi vì các ngươi có nhiều chức năng sớp. Gặp phải biến dị zombie loại hình. Có thể kịp thời đào mệnh. Lăng Tu hơi có chút ngạc nhiên. Hắn cũng không nghĩ tới Lâm Tinh Hải nói chuyện. Như thế trực tiếp, có điều hắn ngược lại là ưa thích trực tiếp điểm. Không cần đoán đến đoán đi. Ngài muốn đi ra ngoài săn giết zombie. Cái này cùng chúng ta xác nhận nhiệm vụ là không xung đột. Chúng ta có thể xác nhận loại kia tiêu diệt toàn bộ zombie nhiệm vụ. Lăng Tu nói ra, Lâm Tinh Hải đối với nhiệm vụ những thứ này. Hắn thật đúng là không rõ ràng. Dù sao hắn cũng là vừa trở thành lính đánh thuê mà thôi. Nhưng nghe đến là tiêu diệt toàn bộ zombie nhiệm vụ, hắn đương nhiên cũng sẽ không phản đối. Tại săn giết zombie đồng thời, kiếm lấy điểm tích lũy. Cớ sao mà không làm đâu. Nếu như là tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ, đó không thành vấn đề. Nhưng không muốn tuyển cần muốn đi trước thành thị tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ. Ta có thể không muốn gặp biến dị zombie. Lăng Tu liên tục gật đầu. Sau đó liền đi đến một bên tự giúp mình trên máy vi tính. Bắt đầu tìm tòi lên thích hợp nhiệm vụ. Kỳ thật đối với muốn làm gì nhiệm vụ. Trong lòng của hắn đã có ý nghĩ. Cho nên tìm kiếm mục tiêu rất rõ ràng. Trong chốc lát liền tìm được. Lâm huynh, nhiệm vụ này là tiến về thanh đường trấn tiêu diệt toàn bộ zombie. Đó là một cái cách chúng ta chỗ tránh nạn 50 cây số tiểu trấn. Chúng ta đi thanh đường trấn chấp hành qua nhiều lần nhiệm vụ. Cũng chưa từng gặp qua biến dị zombie. Cũng không nghe nói chỗ đó xuất hiện qua biến dị zombie. Ngài cảm thấy thế nào? Lăng Tu dò hỏi. Lâm Tinh Hải tiến lên hai bộ. Nhìn một chút màn hình. Phát hiện đây là một cái thời gian dài tồn tại nhiệm vụ. Trước đó đã có 6-7 người thợ săn tiểu đội, cùng 5 cái đoàn lính đánh thuê xác nhận qua nhiệm vụ này. Loại này điểm qua nhiệm vụ. Đoán chừng là cần đem mục tiêu khu vực tất cả zombie điểm qua sạch sẽ. Nhiệm vụ mới có thể kết thúc. Đến mức nhiệm vụ khen thưởng. Phía trên cũng là rõ ràng liệt kê đi ra. Đánh giết một cái phổ thông zombie 1 điểm tích lũy. Trung cấp zombie 2 điểm tích phân. Cao cấp zombie 4 điểm tích phân. Mặt khác, chấp hành nhiệm vụ trong lúc đó cần toàn bộ hành trình ghi hình. Dùng cho chứng minh săn giết bao nhiêu zombie. Được, vậy liền tuyển nhiệm vụ này đi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.